Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811, đệ 811 trang. Làm ấu xúc cái mày. Đảo cũng thói quen, sờ sờ cái mũi, gọn gàng dứt khoát nói. Đừng sợ, chúng ta không phải tới bắt các ngươi, chúng ta là tới bắt các ngươi, thoạt nhìn rất kỳ quái nói. Nhưng theo hắn chỉ quá người. Mọi người càng mờ mịt, Lam Ấu chỉ chính là Hoàng Kinh Quang. Sở Trần cùng cha xét đội đội trưởng đám người, không phải. Này làm cái gì a? Lam Ấu ôn nhu, chết cũng làm người chết minh bạch, chúng ta thần điện ở mấy cái giờ trước được đến như vậy cử báo. Nội dung, tặng kèm chứng cứ video, bởi vì đề cập đến vương tộc. Đến thủ tín với đế quốc, cho nên các ngươi xem đi, lại ôn nhu lại đọc. Trực tiếp truyền phát tin video, chỉ thấy chùa miếu. Dựa lưng vào thần chi miếu đường dâng hương lượn lờ. Hai cái thổ tặc ở kia thảo luận như thế nào hại Úy Minh Đường. Siêu thanh hình ảnh, thanh âm rõ ràng. Kế hoạch tính khả thi rất cao, cuối cùng còn tặng kèm Sở Trần cẩn thận nghi vấn. Vạn nhất nàng truy cứu thiết thực chứng cứ. Một hai phải khởi động kia thiết bị đâu. Nếu nàng là bình thường, chẳng phải là phản chứng nàng vô tội. Hoàng Kinh Quang cười, người thật là đơn thuần a. Cái kia thiết bị công năng tự nhiên không có sai. Nhưng ở điều tra hiểm nghi người linh hồn đặc tính đồng thời. Cũng có thể hướng lên trên mặt tăng thêm mặt khác linh hồn đặc tính nàng là linh hồn đặc tính khẳng. Định là vong linh thiên phú. Chỉ cần mở ra động, nàng chính là hiểm nghi người, Sở Trần kinh ngạc sau cũng cười. Việc này ngươi đều dám làm. Kia Trần Phong cũng dám phối hợp ngươi. Hơn nữa ngươi không sợ mặt sau học cung cùng thiên đô quận chúa điều tra a, tự nhiên. Chỉ cần ích lợi cũng đủ. Dựa vào cái gì không thể. Đến nỗi điều tra, thiết bị hủy diệt liền không có chứng cứ. Liền tính là học cung. Nói đến cùng cũng nên là vì ta vương tộc phục vụ. Còn có thiên đô quận chúa. Chỉ cần nàng bắt không được chứng cứ. Thảo Úy Minh Đường bị trào tiến vào sau liền có lý do lộng chết nàng tỉ như nàng phản kháng gì đó. Không thể không xử tử. Người đều đã chết. Nàng lại vì một cái người chết cùng tộc người tranh đấu. Cũng không ý nghĩa đi. Kết thúc. Truyền phát tin kết thúc. Lam Ấu nhìn sắc mặt thảm bại Hoàng Kinh. Quang. Nói. Người giống như không rõ ta thần điện tồn tại ý nghĩa. Hắn đương nhiên không biết. Làm LV4 bên trong con vợ lẽ. Hắn không tiếp thu quá chính thống vương tộc người thừa kế giáo dục. Không giống thiên đô quận chúa như vậy giàu có chính trị nhạy bén độ, hắn đã kiêu ngạo lại tự ti. Đã tự ti lại mù quáng tự tin, vương tộc phía trên. Vẫn chưa không có áp chế, Phù Xuyên cầm lấy ly nước uống nước. Rũ mắt gian, đáy mắt có chút lạnh, không ai so nàng càng hiểu thế giới này quyền lực giá cấu, vương quyền đến từ. Đối nhân quyền thống trị. Nhưng thần quyền tắc thông qua đối nhân quyền giữ gìn mà thu hoạch đến tín ngưỡng. Do đó đạt tới phổ chúng thượng đối vương quyền chế hành, Hoàng Kinh Quang loại này tư tưởng có thể tồn tại, nhưng không thể nói ra. Càng không thể bị người bắt được chứng cứ, chỉ có thể nói tham giận khiến người ngu xuẩn, hắn dẫm ba. Điều đại lôi, một, học cung không phải trọng tài viện. Hắn là Xích Phong đế quốc đỉnh lực lượng. Là đế quốc vũ lực cuối cùng một cái phòng tuyến. Hắn không phải vương tộc nanh vuốt. Ngược lại là vương tộc ô dù. Thậm chí vương quyền cường đại đều yêu cầu nó tới duy trì. Nó thành viên đã bao gồm vương tộc bên trong cường giả bản thân. Cũng bao gồm các loại đại quý tộc. Càng bao gồm từ vô số đế quốc con dân chung trải qua thời gian dài quật khởi mà ra thiên tài yêu. Nghiệt, bọn họ cộng đồng hình thành đế quốc trung tâm vũ lực giai tầng. Sau đó thông qua cái này vòng tốt nghiệp ra một cái lại một cái nhân tài đi đảm nhiệm đế quốc khác. Quan trọng việc quan trọng, ở nào đó ý nghĩa, nó tương đương với đế quốc một cái khác triều đình. Kết quả cái này ngốc bức thế nhưng cho rằng học cung là nanh vuốt. Hoàn toàn chính là dẫm lên vương tộc cùng học cung hai bên lôi điểm thượng. Đã vũ nhục học cung, lại vu oan vương tộc mặt khác vương tộc cũng không dám tưởng a. Này một sớm thượng vị con vợ lẽ là thật dám tưởng. 2. Hắn cấu kết trọng tài viện đi hại học cung người. Trọng tài viện là vương quyền hạ hạt số lượng không nhiều lắm còn có thể bị các bộ chịu đựng nhưng chán ghét tư hình bộ môn. Nó ở nào đó ý nghĩa đại biểu vương quyền. Kết quả, người lợi dụng vương quyền đi công kích học cung. Thả ở nào đó ý nghĩa có điểm tiến công vô giai cấp thiên tài ý tứ. Vậy phù hợp chính trị ý nghĩa tốt nhất vương quyền đối nhân quyền hãm hại. Này hai điều lôi phàm là dừng ở quốc nội mặt khác bộ môn. Khả năng nội bộ tiêu hóa rớt. Sau đó bên trong đối hoàng kinh quang tiến hành xử lý. Rốt cuộc người này tuy cũng coi như là thiên tài. Phù hợp học cung nhận người tư chất. Nhưng tư tưởng đạo đức phẩm chất thượng thật sự quản không được. Cùng lắm thì tư nhân khiển trách hạ. Học cung đã biết phỏng chừng sẽ xử lý càng nghiêm trọng một ít. Ấn nghiêm trọng nhất khẳng định là bị thần điện bắt chẹt, phàm là làm dị quốc người biết đều xa không thể so bị thần điện đắn đo, đây là tặng người đầu A, vương tộc bên này đều một chán hắc. Cho nên chính trị mẫn cảm độ rất mạnh nam bộ quan lớn nhóm đã cảm thấy đen đủi cùng phiền toái. Lại trong lòng ám sảng, nên vương tộc người nhiều, phàm là ra mấy cái ngốc bước đều đến làm cho bọn họ bối nôi. Bọn họ trong lòng có thể không oán. Mà thần tử thần nữ đồng thời xuất động, có thể thấy được thần điện coi trọng, bằng chứng như núi. Tất cả mọi người nhìn hoàng kinh quang hai người vô ngữ. Lại nhìn xem úy minh đường, mỹ nữ xui xẻo tột cùng a. Quán thượng người như vậy, cũng đến hiểm ác, úy minh đường cũng không biết sau lưng thiết kế. Nàng chỉ là trước tiên cho chính mình chuẩn bị đường lui. Nhưng hiển nhiên có người ở bảo hộ nàng, không? Không phải ta. Là có người hãm hại ta. Hai vị điện hạ, các ngươi cũng không thể. Trước y tựa hồ tâm tình thật không tốt. Phiền đã chết, liếc làm ấu liếc mắt một cái. Người sau ngượng ngùng, giơ tay, không đợi mọi người phản ứng. Cũng không đợi sở trần đám người phản ứng, làm ấu trực tiếp động thủ. Đều không kịp thấy rõ. Những người này liền đều bị kéo vào một cái hình lập phương hải dương khu khối chung. Kia nhìn như trong suốt thủy thể, kỳ thật dùng không gian đa chiều cùng thủy hệ thứ 7 phỏng đoán còn có thủy hệ hoàn mỹ cấm kỵ sư. Cùng, dù sao các loại cao cấp bức cách đồ vật, ở đối phương tùy tay nhất chiêu chung tẫn hiện, quá cường, bất quá tra xét đội trưởng cường một ít. Tựa hồ biết chính mình tài, hoảng sợ dưới bỗng nhiên phóng thích lực lượng. Nhảy dựng lên ý đồ đào tẩu, trước y một thương vứt bắn về phía không gian thời điểm. Tóc bay múa chung quay đầu lại nhìn thoáng qua. Chính nhìn đến hoảng loạn đám người. Người kia bưng dầu mỡ phấn. Chạy, không chung hét thảm một tiếng. Không gian tạc nứt ra hư động. Ẩn ẩn có thể nhìn đến không gian loạn lưu mà bị bắn xuống dưới tra xét đội trưởng bị giáo dục. Bộ cùng quân bộ cường giả vây quanh bắt lấy. Hết chương.